Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phù Hy à, như thế này có thể hay không là quá đột ngột rồi. Nhất định phải như vậy sao hả? Chị đã 2 ngày không gội đầu, buổi sáng rời giường đến bây giờ cũng không có rửa mặt đó. Chị bình thường không phải là như thế này sao? Tình Phù Hy ngắt lời cô. Đó là bởi vì chị đợi ở trong nhà công việc, không cần ra khỏi cửa. Nhưng mà như thế này muốn chị đi thân cận làm sao được cơ chứ? Không sao cả. Dù sao thì cứ nhìn bộ dáng bình thường của chị là được. Nếu chị đặc biệt để ý quá, khi người ta tới nhà sẽ cảm thấy bất đồng. Cái kia căn bản chính là lừa gạt, cho nên tự nhiên một chút sẽ tốt hơn. Nhưng mà là Vui Hi à? Đừng như là nữa, chị nhanh một chút trở về phòng thay quần áo đi. Tuy rằng nói tự nhiên là tốt nhất, nhưng cũng không thể mặc áo ngủ đi gặp người ta được. Mau nhanh nhanh đi đi. Tình Vô Hy không chần chờ phân trần, liền đẩy cô ra khỏi phòng bếp, một đường vào thẳng phòng cô. Tình Vô Hiểu ngây ra như phỗng, đứng ở trong phòng một lúc lâu, nhíu mày mà thở dài một hơi, rồi sau đó mới nhận mệnh mà đi thay quần áo. Bởi khi Vô Hy đã quyết định rồi, cô đều không thể xen vào. Làm chị như cô, thật đúng là chỉ có hư danh nha. 15 phút sau thì Tình Vô Hiểu không trâu bắt chó đi cày, bị áp giải thẳng đến lầu 6. Cô căn bản còn không kịp phát ra tiếng gào thét hối hận, Tình Vô Hy đã chủ động ấn chuông cửa. Rồi sau đó đối phương mở mắt liền nháy mắt, nhanh chóng hướng tới đối phương quăng ra một câu: tới kiểm tra. Tiếp theo liền trực tiếp xông vào nhà người ta. Tình Vô Hiểu xấu hổ đứng tại chỗ, có vẻ không biết phải làm sao. Cô còn tưởng rằng Vô Hy nói đột kích kiểm tra là nói giỡn, không nghĩ tới thật sự là làm như vậy. Hành vi của cô có phải hay không là rất quá đà? Đối phương lại sẽ như thế nào nghĩ đây? Cô vụng trộm ngẩng đầu liếc mắt một cái, nhưng mà phóng mắt nhìn lại, cũng chỉ thấy có một người đang đứng ngoài cửa, chính là cô. Những người khác đâu rồi nha? Cô trợn mắt nhìn vội vàng vào trong phòng. Đi vào trong phòng vẫn không thấy 2 người kia. Cô không có can đảm giống như Vu Hy xông lặn như vậy, đành phải đứng ở cạnh cửa, đánh giá kiến trúc và cách bài trí trang hoàng ở lầu 6. Nơi này cùng lầu 8 cô ở, cùng với lầu 3 mà cô từng ở qua, 2 lần kiến trúc hoàn toàn bất đồng. Sau khi nhìn qua lầu 3, cô còn tưởng rằng những căn phòng trọ này kiến trúc đều là đại bất đồng. Không nghĩ tới, sau khi qua lại lầu 7 cùng với lầu 5, hơn nữa hôm nay nhìn thấy lầu 6, thì cô mới biết được, nguyên lai chỉ có lầu 3 cùng lầu 8 là kiến trúc giống nhau. Xem ra lúc trước cô về nhầm nhà, ngủ nhầm giường, kỳ thật cũng không thể trách cô toàn bộ. Có trời cô mới biết cô vì sao không đi nhầm tầm khác, mà lại đi vào lầu 3 giống lầu 8 như đúc chứ. Thật sự là không biết nên nói cái gì đây. Chị à, chị còn đứng cạnh cửa làm cái gì chứ? Mau vào đây đi. Em đã kiểm tra qua rồi, trong phòng không có dấu vết phụ nữ từng ở, chứng tỏ anh ta quả nhiên chưa từng nói dối. Chị nhanh lại đây một chút, em thay 2 người giới thiệu. Vừa mới thu hồi tầm mắt cúi đầu, chợt nghe thanh âm của em gái ồn ào lớn như vậy, hại cô xấu hổ ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Chị à, mau vào đây đi. Chị đứng đây ngốc nghếch làm chỗ gì vậy? Thấy cô đứng im tại chỗ, Tình Vô Hy trực tiếp chạy đến trước mặt cô, đem cô kéo tới trước mặt chủ ốc. Anh ta, gọi là Quan Tư Hàm, năm nay 28 tuổi, làm tư vấn tấn nghiệp đó. Quan Tư Hàm, còn đây là chị gái Tình Vô Hiểu mà tôi thường nhắc với anh, năm nay 26 tuổi. Tuy rằng công cụ phát tài của chị ấy chính là máy tính, nhưng về máy tính lại ngốc nghếch. Cho nên phiền toái anh chỉ dạy chị ấy một chút nha. Đã xong rồi, cứ như vậy đi. Các người tự mình tán gẫu, em đi trước đây. Bye bye. Vẫy vẫy tay, Tình Vô Hy vứt cô tại chỗ, rồi ngoài người quay như gió mà rời đi. Cửa chính đóng lại một tiếng, trong phòng đột nhiên lâm vào một mảnh trầm tĩnh chết người. Tình Vô Hiểu hai mắt mở to, cả người cứng đơ tại chỗ, xấu hổ cơ hồ là muốn đòi cứu mạng. Vô Hy làm sao có thể như vậy mà bỏ cô lại một mình mà rời đi. Cô còn tưởng rằng Vô Hy sẽ ở bên cạnh cô suốt buổi gặp mặt. Trước đây giới thiệu bằng hữu cho cô nhận thức, Vô Hy luôn đều là như vậy. Nhưng lúc này lại quăng cô ở một mình ở chỗ này. Hơn nữa đối mặt với cô lại là một người đàn ông xa lạ, ánh mắt phiêu động chung quanh. Cô vừa khẩn trương lại vừa xấu hổ một lúc lâu, mới cẩn thận đem ánh mắt chuyển hướng, nhìn người đàn ông đứng ở bên trái cô. Nãy giờ thủy chung là trầm mặc, hắn không nhìn cô, thật là hoàn hảo. Vừa nhìn thấy hắn, thân thể của cô trở nên cứng ngắc, tự hồ chỉ cần nhẹ nhàng chạm kẽ vào một cái cũng gãy. Trời ạ, bộ dạng của hắn thật là khủng khiếp nha. Không không không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net